Dân Quốc 38, 1949, Kỷ Sửu, 110 tuổi. Sau giới đàn mùa xuân, tôi về Dân Môn để sửa sang lại các thánh tượng trong chùa. Tính tất cả tượng lớn nhỏ có hơn 80 pho. Phết áo vàng và sơn bảo tọa cho tượng phải hơn một năm mới xong. Đến nay điện vũ, tăng đường, liêu phòng 10 phần đã hoàn thành được 9. Do cư sĩ Phương Dưỡng Thu ở Hương Cảng mời tôi đến khai quang Phật đường và giảng kinh tại tỉnh xã Bát Nhã, tôi ở lại Hương Cảng một tháng rồi mới về núi, dặn Sầm Học Lữ lo biên chép Dân Môn Sơn Chí. Ghi rõ thêm về việc trùng hưng Dân Môn. Sư đến Dân Môn cùng với tỳ kheo Minh Không đảm đương công việc. Bất kỳ sự việc lớn nhỏ nào cũng đích thân kiểm, dốc hết lòng lo. Ngày đêm gian nan ra sức, lúc này gặp quân kháng chiến nổi dậy, giặc Nhật xâm lăng, binh lửa lan tràn khắp chốn, tài lực bị giới hạn, vật chất thiếu thốn, nhân sự rối ren. Việc kiến thiết gian nan gấp 10, gấp trăm lần ở năm qua, nhưng sư vẫn điềm tĩnh không nao núng, cứ tiến hành những gì đã hoạch định. Ngày qua tháng lại, cuối cùng rồi cũng xong. Tóm tắt các công việc của sư như sau: sửa lại hướng núi. Lúc tổ còn sinh tiền, hướng núi của ngôi chùa này ra sao thì chưa rõ, nhưng chùa cũ tọa tây bắc, hướng đông nam, núi cạc hướng tốn. Tam môn của đại điện nằm đối diện với đỉnh Lôi Công. Xét về phong thủy, các mặt thảy đều bất lợi. Bên tả lưng núi nghiêng về ngọn Thọ Sơn, xung sát với dòng Sa Khê. Còn mặt tiền bên hữu bị núi Bạch Hổ lấn át. Mặt tiền bên tả chẳng hiện đỉnh Thanh Long, nên không xứng hợp với cục diện chính đường. Mấy trăm năm trở lại đây, chùa ngày càng suy di. Tuy bảo người tính chẳng được, song việc xây dựng an hướng núi cho đặc cách rất có lợi trong việc an chúng. Sư khảo sát hình thế núi xong, nghiền ngẫm lợi hại của phong thủy, rồi cho sửa hướng núi chánh tọa tây bắc, hướng đông nam thủ ở thế tân, quay về hướng ích, sắp tam môn của đại điện đối diện với ngọn Quán Âm. Sửa như thế được 4 điều lợi: 1, toàn chùa dựa vào hướng núi chánh, không tựa nghiêng lệch, tránh được lên bên tả núi nghiêng vào khí xung sát. 2, sửa ngọn Thanh Long cao hơn núi Bạch Hổ, loại bỏ sự lấn át phía bên hữu mặt tiền. 3, hướng chánh đối với ngọn Quan Âm, sắp xếp như vậy núi đẹp hơn, biến các đỉnh kỳ sơn lớn nhỏ nằm la liệt lân cận thành thế quý nhân chầu quanh hộ vệ. 4, an trí toàn cảnh già lam thanh tịnh xứng hợp với phong thủy thiên nhiên, mặt sau ở thế tựa vững vàng, mặt trước khai triển rộng thành thế tả ủng hữu hộ, loại hết hung sát, khiến các hướng đều tốt đẹp. Từ lúc sư trùng hưng đến nay, mặc dù thời cuộc hỗn loạn, địa phương chưa được an ninh, nhưng tăng chúng Dân Môn vẫn ở an hành đạo, đổi hiềm thành yên. Tăng tục mười phương khắp nơi tìm đến, sống an hòa cùng lo việc hoằng pháp. Tông Phong Tổ nhờ đây được chấn hưng, khí thế như mặt trời lên. Nhưng việc này là do đạo đức của sư chiêu cảm. Xong việc tu bổ chùa, chỉnh hình thế theo cung cách tốt cũng rất can hệ vậy. Trang nghiêm pháp tướng. Sư cho sơn phết đắp lại các tượng Phật, Bồ Tát, Chư Thiên và Lam. Tính các tượng lớn nhỏ tổng cộng hơn 80 pho, được phết vàng rực rỡ, đặt tại các ngôi điện đường vô cùng trang nghiêm. Thiện nam tín nữ gần xa đua nhau đến chùa chiêm lễ, hoan hỷ tán thán cùng gieo thiện căn. Mấy năm gần đây, trước sau thỉnh được các bộ kinh luật luận đều nhờ các vị như tỳ kheo Diệu Dân cúng dường bộ Nhật Bản Đại Chính Tạng Kinh, Trần Khoan Bồi, Hà Khoan Ký cúng dường các bộ Tích Sa Tạng Tục Tạng Kinh, Diệp Hà Am cúng dường bộ Đại Tạng Di Trân, vân vân. Tất cả đều cất trong tạng kinh khác để mọi người tha hồ nghiên cứu. Ngoài ra còn có đủ pháp khí Phật cụ linh tinh khác, tất cả đều được trưng bày tề chỉnh trang nghiêm. Cứu tế nông thôn. Cổ đức nói, núi có ngọc thì cỏ cây xanh tốt, suối có rồng thì nước cạn chẳng khô. chỗ ở có tam bảo thì thiện căn tăng trưởng. Sư Trùng Hưng Dân Môn, Tiểu Long Phật Tổ Hoằng Pháp Lợi Sinh âm thầm giúp quốc gia cai trị và cảm hóa dân, lợi ích khắp cõi dương lẫn âm, từ quá khứ đến hiện tại không thể dùng lời mà nói hết được. Việc cứu tế nông thôn là một bằng chứng rõ ràng xác thực vào thời ấy. Lúc trùng tu đạo tràng, công trình xây cất hoành tráng này thực hiện mất 8 năm ròng. Ngoài trừ các vị có kỹ thuật chuyên môn về, số thợ phổ thông có khoảng từ 1 đến 200. Phần đông là những người thất nghiệp trong làng, nhờ công trình xây cất này mà có công ăn việc làm, kiếm được tiền. Trước đây do cảnh nhà đông nhân khẩu, muốn sinh tồn, họ phải vào núi sâu kiếm củi, xẻ đá, sống đây lết qua ngày. Bây giờ dân xóm núi được tuyển làm thợ phụ xây cất dân mục, kinh tế không lo thiếu thốn và đời sống khởi sắc lên nhiều. Các thôn làng phụ cận cũng hưởng ké theo. Vì những thôn làng này thường gặp nhiều ách nạn, may nhờ có hòa thượng ra tay cứu giúp, có thể kể sơ được vài việc như sau. 1. Ngày nọ, nhằm tháng chạp năm Dân Quốc 33, 1944, Quang Binh dẫn thu bộ tư lệnh cao cấp đi trên quốc lộ 16 đến Nhũ Nguyên thì bị bọn phỉ cướp giết. Quân chính phủ nổi lôi đình, hạ lệnh truy quét hết xào huyệt bọn phỉ, cho bao dây lục soát mấy chục thôn lân cận dân mục, bắt giam mấy chục người, tài sản súc vật thể đều bị tịch thu. Đa số dân làng đều chạy vào chùa trốn. Nhờ sư ba lần đi lên huyện thương lượng khuyên giải chính quyền, họ mới khoan hồng chịu thả tù nhân, trả lại súc vật. Nhờ vậy dân làng nam nữ già trẻ đều có thể về nhà an cư, không còn phải lo sợ nữa. 2. Vào tháng 2 năm Dân Quốc 34, 1945, giặc Nhật xâm lăng Nhũ Nguyên, kỵ binh tràn đến bắt dân làm sư, cướp lương thực súc vật, hãm hiếp phụ nữ, quỷ nhục tàn nhẫn. Nhưng khi thủ lĩnh quân địch vào chùa gặp sư, bị đức độ ngài thu phục, khiến họ xin tâm cung kính lễ bái. Dần đó sư khuyên họ hãy nghiêm dạy thuộc hạ, không nên quấy nhiễu đương dân, nhắc nhở họ ra ý thị, giảng thông báo khắp các thôn làng. Nhờ vậy mà an ninh được giảng hội, dân chúng không còn bị quấy nhiễu. 3. Ngoài ra, mỗi khi dân chúng gặp thiên tai hay nhân họa, bất kỳ ai gặp phải ách nạn gì đều được sư thương xót cứu giúp cho an toàn. Việc này khó mà kể cho hết, còn những việc bố thí thuốc men chữa lành cho người bệnh là chuyện rất thường. 4. Mùa thu năm Canh Dần, sư thấy dân chúng quá khổ nên nguyện đem thân mình gánh thay, do vậy mà sư bị bệnh nặng suốt 2 tháng ròng. Ngày 16 tháng 8, các bô lão thân sĩ nghe tin sư bệnh, họ đại diện cho các thôn làng phụ cận dân môn đồng đến chùa dân an sư, nghẹn ngào thưa: người dân địa phương chúng con từ lớn tới nhỏ nghe tin hòa thượng lâm bệnh thấy đều chấn động, chúng con ai cũng cầu mong bệnh của hòa thượng sớm được lành. Bởi vì từ lúc hòa thượng đến dân môn tới nay, địa phương này được hưởng nhờ ân đức bao la của ngài, dân làng có gặp nạn dữ cũng quá lạnh, đời sống được an ổn, từ người đến vật đều không bị thiên tai ôn dịch, hoàn toàn khác hẳn với cuộc sống thống khổ trước đây. Lược kể nhiêu đây cũng đủ để hiểu đức hạnh cao dày của sư đã cảm hóa gây xúc động lòng người như thế nào rồi. Tăng gia sản xuất. Sư nghiên cứu Bách Trường Thanh Quy, xem xét tình hình thời cuộc lúc ấy và hiểu sâu sắc rằng muốn Phật giáo sau này không bị đào thải thì kinh tế chùa phải nhờ vào tự túc, tự lao động sản xuất, có thế mới mong tồn sinh. Vì theo đà biến đổi của chính trị thì cần phải cải cách đường lối kinh tế, chùa mới có thể phát triển và đứng vững trong xã hội. Kinh tế chùa ngày xưa dựa vào ruộng cho thuê và tiền hóa duyên, song việc đám sáng giờ đã không hợp thời, chỉ có lao động sản xuất mới thích ứng và chấp nhận được. Thế là tại dân môn sư thành lập nông trường đại giác, mọi người ở trong chùa đều phải khẩn quan trồng trọt, nông cụ hạt giống đều do chùa cung cấp, đến mùa thu hoạch chia hưởng đồng đều. Sư khởi xướng việc xây dựng xưởng dệt ở chùa Đại Giấm, đất Thiệu Quang, cho tứ chúng Phật tử để họ ngoài việc tu hành học đạo còn có chỗ để công tác. Các ngành nghề nông công theo đây cũng được tăng gia sản xuất, khai mở nguồn kinh tế giúp chùa kịp thích nghi với thời cuộc hoàn cảnh mới, xứng hợp với bối cảnh chính trị xã hội sau này. Phụ lục. Cảm ứng cưa cây chương. Vào tháng 6 năm Dân Quốc 33, 1944, sư cho đắp nền khởi sự xây điện Thiên Dương. Lúc ấy bên hữu của trai đường hiện nay có một cây chương cổ thụ, rễ đâm chằng chịt ăn sâu vào lòng đất. chu vi ước hơn 5 thước rưỡi, 16 mét tạo. Cây cao chót vót, cành lá tùm che rợp đến nửa màu đất. Thân cây rất to và nặng, lại nghiêng về phía điện tổ. Nếu chừa cây lại thì bất tiện cho các công trình xây cất mới, mà đốn nó thì e sẽ gây tổn hại không nhỏ. Bởi phía tây bắc cây là điện tổ cũ, phía đông bắc là tăng đường, phía tây nam là chánh điện cũ cùng cổng tam quan. Chỉ có hướng đông nam là không bị trở ngại, nhưng toàn bộ trọng lực và hướng nghiêng của cây lại không nghiêng vào chỗ trống, mà lại ngã về phía tai hại ngược lại. Cây to đến nỗi muốn chặt nó phải mất nửa tháng trồng, mà càng đốn nó càng nghiêng tợn về hướng tây bắc, là nơi có tổ điện, đại điện. Cứ đà này tình hình sẽ rất nguy. Mọi người đều lo lắng, xôn xao bàn cách cứu giãn. Người thì đề nghị dùng dây cáp kéo nó về phía đông nam, người thì hiến kế nên đóng cọc chống ở phía tây bắc, kẻ lại bảo phải tháo dỡ cái nhà cũ trước đã. Sư nghe bàn tán râm ran, chỉ mỉm cười bảo cứ chặt tiếp đi, đừng lo lắng thái quá. Mỗi ngày trước khi mặt trời lặn, sư tự tay cầm búa chặt vài rìu. Lâu ngày cây càng nghiêng dữ về hướng tây bắc, tổ điện Phật điện càng bị đe dọa trầm trọng. Một hôm sau giờ ngọ trai, như thường lệ sư dẫn hết tăng tục lên điện tổ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Mới diễu Phật xong, sư ngồi kiết già trên chiếc ghế dài đặt ở mặt tiền hướng đông tây, thì trời bỗng nổi trận cuồng phong, âm gian chấn động làm rung chuyển cả mái ngói. Đại chúng nghĩ thế nào cái đại thù cũng đổ, họ ngây ngái lo là sẽ bị nó đè. Nhưng niết nhìn qua thấy sư thần sắc chẳng chút dao động, cứ điềm nhiên tĩnh tọa như không có chuyện gì. Họ chỉ còn biết phó thác niềm tin vào sư, thầm cầu mong chuyện sẽ không đến nỗi nào. Phút chốc bỗng nghe tiếng ầm ầm nổi lên, đất động nhà siêu, các bụi bay mù mịt, rồi không còn nhìn rõ gì nữa. Đát sau mọi người mới biết là cây đại thọ đã ngã rồi, nhưng tổ điện vẫn chưa bị đè sập. Bấy giờ họ mới hoàn hồn, xúm nhau đi ra ngoài xem. Thật lạ, cây đại thọ đã ngã về hướng đất trống đông nam, hoàn toàn trái ngược với hướng nghiêng thường ngày của nó và không gây chút tổn hại gì. Đại chúng xúc động bàn tán xôn xao, ai cũng cho là hòa thượng có uy đức thần lực, không thể nghĩ được. Lúc bấy giờ biên giả cùng cư sĩ Hoàng Nhật Quang cũng có mặt tại hiện trường, được tận mắt chứng kiến sự thật này. 8 giờ sáng ngày 27 tháng 6 năm Dân Quốc 34, 1945, tăng chúng cả chùa đều mới niệm Phật ở nhà tổ xong, đang lục tục trở về lưu, bỗng nghe sấm chớp rền vang, rồi có tiếng sét đánh. Cây xà vuông làm bằng gỗ dẻ, các xà ngói trên điện tổ toàn bộ đều nghiêng rã, lư án bàn ghế đều bị nghiền nát, toàn điện biến thành một đống ngói gạch. Chỉ có chân thân của tổ Văn Yển là vẫn ngồi an nhiên như cũ. Nhờ mọi người vừa ra khỏi điện nên không ai bị tổn hại. Phụ lục: xây lại các ngôi điện vũ ở Dân Môn. Cuối đời Thanh tuy có trùng tu chùa Dân Môn nhưng kích cỡ kiến trúc rất nhỏ, các ngôi điện vũ không nhiều. Đến thời Dân Quốc, do trải qua mấy mươi năm, vì lâu ngày nên cảnh xưa đã mục nát, nhà đổ tường hư, tất cả chìm trong quan tàn. Có dại dây la phủ kín, lũ chồn quan và thú rừng chọn nơi này làm hang ổ, cảnh tiêu sơ khó mà diễn tả hết. Hòa thượng Hư Dân có đại lực đại nguyện, dốc hết sức bình sinh ra Trùng Hưng kiến tạo lại tổ đình và chấn chỉnh tông phong. Tháng 12 năm Dân Quốc 32, 1943, ngài từ Tào Khê chống gậy xuống Dân Môn, quyết tâm trùng hưng ngôi đại giác hiền từ, khôi phục tông Dân Môn. Vì vậy, ngài đêm lao khổ miệt mài, ngài soạn thảo kế hoạch tiến hành thực hiện những công trình hùng vĩ, từ việc lớn đến việc nhỏ, ngài đều đích thân làm. Ngài nhìn xa trông rộng, khảo sát kỹ cuộc đất, lấy đây làm căn bản để sắp xếp cho hợp với hình thể núi sông. Theo đúng lý âm dương phong thủy, ngài cho sửa hướng núi, đắp lại đền chùa, phát sạch bụi bặm hoang vu, trồng thêm cây rừng, cất thêm các ngôi điện vũ hoành tráng. Trải qua 9 năm mới xây xong điện, đường, lầu cát, liêu phòng, đại sảnh, nhà kho, tháp, tổng cộng hơn 180 ngôi. Tính luôn ao phóng sinh, nhà giá gạo, tháp hải hội, tất cả chỉ một diện tích khoảng hơn 20 mẫu. Lầu cao gác đẹp, nhà rộng, nhiều tầng, bảo tướng trang nghiêm, khu già lam thanh tịnh, thể đều do cao đức của ngài chuyển hóa. Ngài tùy các thuyết pháp mở gút tháo chốt, gỡ hết rối rắm, chỉ thẳng bản tâm cho người. Thế nên hàng sĩ thứ đến, kim lễ, mười phương đều tụ hội. Tuy nói thánh địa đạo tràng này được xếp vào bậc nhì so với Tào Khê, nhưng tông phong hưng thịnh và lực cảm hóa vẫn trùm hết thiên hạ. Về kiến trúc, kết cấu, bài trí của công trình Đại Trùng Hưng này thì ngôi Đại Hùng Bảo Điện được xem như là trung tâm, chủ tọa Tây Bắc hướng Đông Nam, núi Tân hướng Ất. Trước và sau đại điện là hai hàng Phạm Vũ, bên tả và hữu của Phạm Vũ, mỗi bên đều có hai đường. Sự phân bố bài trí này xin thuật rõ như sau. Đại Hùng Bảo Điện là trung tâm điểm của chùa, cao chừng 5 trượng, rộng 36 trượng vuông. Phía trước có nguyệt đài, dưới nguyệt đài có thềm đan trì. Phía sau có giếng đại thiên, hai bên tả hữu có giếng trường thiên. Hành lang chạy dài bốn phía ăn thông với những con đường ở hai bên tả hữu của Phạm Vũ. Bên trong chánh điện, chính giữa thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Dược Sư, Phật Di Đà, phía sau thờ Tây Phương Tam Thánh cùng hai vị Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền. Hai gian tả hữu thờ 18 vị La Hán, Chư Thiên và 24 vị Thánh. Phía trước tòa Phạm Vũ phân làm ba diện, chính giữa và hai bên tả hữu. Diện giữa phía đầu Sơn Môn gồm Điện Thiên Dương, Điện Di Bà, thờ Bồ Tát Di Lặc ở giữa, hai bên tả hữu thờ bốn vị Đại Thiên Dương, phía sau thờ Bồ Tát Di Đà. Tướng hảo trang nghiêm, sầm học lữ ở Thuận Đức Quảng Đông, để liễn nơi Sơn Môn. Dân phú Đại Thiên Giới, môn truyền Bất Nhị Tông. Mây che cõi Đại Thiên, cửa truyền Tông Bất Nhị. Dãy bên tả có tên chung là Phúc Nhật Lâu, là ngôi lầu hai tầng, có đại sảnh, tiểu sảnh đường, đình, lưu cùng hiên phòng, tổng cộng 18 gian. Phía trong tựa vào Điện Thiên Dương, bên tả phía dưới có gian báo ân đường, dành để thờ phụng, thờ tôn thân phụ mẫu các sư trưởng của bổn tự. Tòa bên hữu gọi là Minh Nguyệt Lâu, cũng xây hai tầng, tính đại sảnh, tiểu sảnh đường, đình, lưu cùng hiên phòng, tổng cộng 16 gian. Phía trong tựa vào Điện Thiên Dương, dưới đất có một gian là Tây Quy Đường, dùng để thờ chư tổ khai sơn chùa và chức vị trùng hưng kế tiếp, các vị trụ trì chư tổ, quý đại lão hòa thượng cùng bài vị giác đinh các vị khai sơn trùng hưng chùa, nhân bậc quá cố từ trước tới nay. Ở trong hai tòa lầu Hút Vật và Minh Nguyệt, sáng sớm hay hoàng hôn gì đều thấy núi ánh sắc mây, bốn mùa biến hóa, có thể lặng ngắm dần trăng tỏa sáng, chiêm ngưỡng dải ngân hà rạng rỡ lấp lánh trong đêm thâu, và thầm cảm nhận một cõi pháp giới chân thật thường hằng đang hiển hiện. Phía sau Phạm Vũ cũng phân làm ba, dãy giữa là tòa lầu hai tầng gồm pháp đường, giới đàn, tạng kinh các, tầng trệt là ngôi kiến trúc rộng lớn có pháp đường và giới đường, chính giữa là tòa sư tử, trên thờ Đức Thích Ca Ngọc Phật, tầng trên là tạng kinh các phân ra sáu gian, trên có ba chữ Vũ Hoa Đài. Dãy bên tả là tổ đường, thờ chân thân thiền sư Giang Yển, vị tổ đầu tiên của tông Vân Môn, cùng bia của chư tổ nối tiếp trải qua các đời của bổn tông. Đây là tòa lầu hai tầng, trên dưới tổng cộng 20 gian. Dãy bên hữu là phương trượng, cũng là lầu hai tầng. Tính chung các sảnh đường, liêu, hiên, phòng, trên lẫn dưới, tất cả là 20 gian. Bên trong thờ tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm có đôi điển: Thùy Dân Hữu Đạo Hữu Thiền, Nhậm Nhữ Vũ Bảo Di, Không Tổng Thị Quỷ Gia Hoạt Kế. Ai bảo có đạo có thiền, mặt người mưa báo đầy trời đều là kế sống nhà quỷ. Giá lý vô bổng vô hát, bất phòng niêm thảo tác dược tọa linh thiên hạ thái bình. Trong đây không gậy không khét, chẳng ngại trao cỏ làm thuốc, ngồi giúp thiên hạ thái bình. Hòa thượng Hương Dân tự tay viết đôi liễn: Lưỡng thủ tương sơn hà đại địa, niết biến tha duyên, kháp tối liễu biến tác hư không, hỗn vô sắc tướng. Hai tay nắm sơn hà đại địa, bóp dẹp do tròn nghiền nát sông, tung khắp hư không, dần chuyển vô sắc tướng. Nhất bổng bá thiên cổ nghiệp ma, đã tử cửu hoạt quán tỉnh lai, phóng nhập di trần cộng tác đạo tràng. Một gậy đem nghiệp ma thiên cổ đánh chết cứu sống, gọi tỉnh lại thả vào di trần cùng lập đạo tràng. Bên tả nhất lộ Phạm Vũ chia làm ba dãy lớn. Dãy thứ nhất là khách đường, giữa là sảnh đường, hai bên là bốn gian liêu phòng. Khách đường ở tầng 1, giữa là sảnh đường, hai bên bốn gian liêu phòng. Tầng thứ hai là lầu chuông, chung lâu, có treo một đại hồng chung lớn. Khi đánh, âm thanh vang xa mười mấy dặm, có thể cảnh tỉnh người sâu sắc. Kẻ thứ hai là điện Già Lam, giữa thờ trưởng giả cấp cô độc, hai bên có bốn gian liêu phòng. Trên lầu điện Già Lam có đại, tiểu sảnh, liêu, tổng cộng 5 gian. Dãy thứ ba là dân thủy đường. Trên lầu, dưới lầu sảnh đường nêu phòng hơn 10 gian. Bên tả nhị lầu Phạm Vũ cũng chia làm 3 dãy. Một là bếp Hương Tích, bên trong đắp 5 lò to lẫn nhỏ, có một cái hồ lớn bằng đá dùng để chứa nước. Phàm nước ăn uống hay tiêu xài đều dùng ống sắt dẫn vào hồ này. Ngôi kiến trúc này có 5 gian dành cho các vị điển tòa, phạn đầu, vân vân ở. Phía trên có khám thờ Bồ Tát giám trai. Hai là trai đường, trên cửa có biên đôi điển trích trong sách cũ của tôi Đông Pha: chúc thứ Phạn Lai, mặc bả Quan Âm giá diện mục, cháu đi gom lại chớ để tháng ngày che diện mục, trung minh bản hưởng thường tương sinh tử quải tâm đầu, chuông khua bản dội thường đem sinh tử mắc nơi tâm. Ba là khố phòng, nhà kho. Trên lầu dưới lầu cũng giống như bên trai đường, có đại sảnh, tiểu sảnh, phòng ốc, tổng cộng hơn 10 gian. Bên hữu nhất lầu Phạm Vũ cũng có 3 dãy kiến trúc. Một là công đức đường, thờ bài vị các hộ pháp Đàn Na của Bổn Từ đã giảng sanh cùng Lộc Kỵ Trường Sanh, gồm một dãy liền nhau nơi tầng lầu thứ nhất. Tính sảnh đường, liêu phòng tổng cộng 10 gian, tạm dùng làm thượng khách đường. Tầng thứ hai là cổ lâu, lầu trống, có đặt một cái trống lớn nằm đối với chung lâu, lầu chuông. Hai là điện tổ sư, thờ sơ tổ Đạt Ma, thiền sư Bách Trượng, luật sư Đạo Tuyên. Tầng lầu trên tính đại sảnh, tiểu sảnh, phòng ốc tổng cộng 10 gian. Ba là thiền đường, trên lầu dưới đất đại sảnh, tiểu sảnh 12 gian, phiên ngung thang anh đề đôi liễn nơi thiền đường. Chiếu cố thoại đầu bất quản tha trường khánh, Nguyễn Liêm, hương nghiêm kích trúc. Chiếu cố thoại đầu chẳng quản chi trường khánh cuốn rèm, hương nghiêm kích trúc. Diễn đi vọng tưởng, hứa hội đắc hòa sơn đã cổ, tuyết phong côn cầu. Xa lìa vọng tưởng mới hiểu được hòa sơn đánh trống, tuyết phong đá cầu. Bên hữu đầu đường nhất lộ thông tới cửa phương trường có treo đôi liễn cổ: nhập thử môn bất hứa nể thất điên bát đảo. Vào cửa này không cho ông thất điên bát đảo, đáo giá lý mặc quản tha ngũ quẩn lục thông, đến trong đây bất kể anh ngũ quẩn lục thông. Bên hữu vì lộ Phạm Vũ có 3 dãy: một công nhân liêu gồm 3 gian mái bằng, hai như ý liêu cũng 3 gian nóc bằng, ba thanh sở nóc bằng 3 gian. Nhà xây gạo niễn mễ phòng có 2 tầng trên dưới, các gian lớn nhỏ có 5 ngôi dùng sức nước để xây gạo. Ngoài những lúc xây gạo cho chùa cũng cho dân chúng quanh dùng đến xây nhờ. Ngoài sơn môn có đào ao phóng sinh rộng 1 mẫu, sâu 1 trượng, nước đầy cá lội, sóng gần lăn tăn, ao vàng điểu biết, điểm quế tỏa hương, du khách đến đây như bước vào cảnh giới thanh lương. Tháp Hải Hội xây cách chùa khoảng 1 cây số, nằm về phía tây, trên dưới 2 tầng, khoảng chừng 10 gian, có tường tháp bao quanh, trồng đủ kỳ hoa dị thảo, di cốt của thất chúng được đặt vào đây. Đêm ngày nghe tiếng niệm Phật hay cõi u minh đều được lợi. Sư tự thuật niêm phổ đến mùa đông năm Kỷ Sửu thì ngừng lại. Năm này sư đã được 110 tuổi, công trình ở Dân Môn coi như đã xong mà chưa xong. Lúc bấy giờ tăng chúng tụ hội cả nghìn vị, cày ruộng mà ăn, đều nương vào sư, không chịu đi nơi khác.